Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 661. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Bối Sơn Hương công khai chuyện kết hôn với Khâu Giật, dưới bài viết trên Weibo của cô không thiếu những bình luận đầy sự chỉ trích. Một số người mỉa mai Khâu Giật vì ngoại hình không xứng với cô, trong khi những người khác lại khẳng định rằng Khâu Giật chỉ có thể lấy được Bối Sơn Hương nhờ vào sức mạnh của đồng tiền. Tuy nhiên, Bối Sơn Hương là một người của công chúng, trái tim cô đã trải qua rất nhiều thử thách và được tôi luyện trở nên mạnh mẽ. Cô không để những lời lẽ này ảnh hưởng đến mình, việc công khai chỉ là để Khâu Giật yên tâm, còn lại cô không để ý quá nhiều đến những bình luận này. Thế rồi, một chuyện kỳ lạ xảy ra. Một hôm, Bối Sơn Hương nhận được một tin nhắn từ một số điện thoại lạ. Tin nhắn viết, ai cho cô gả cho Khâu Giật, anh ta không xứng với cô chút nào. Bối Sơn Hương hơi tức giận, nhưng cô bình tĩnh đáp lại. Nếu anh ta không xứng, thì anh xứng cái gì? Sau đó, cô chặn ngay số điện thoại đó. Vài ngày sau, Bối Sơn Hương lại nhận được một bưu kiện chuyển phát nhanh. Vì không ai biết địa chỉ nhà cô nghĩ đây có thể là một món quà bất ngờ từ bạn bè. Với sự hào hứng, cô mở bưu kiện ra, nhưng bên trong lại là một con mèo chết. Kèm theo là một tờ giấy ghi dòng chữ. Nếu cô không chia tay Khâu Giật, kết cục của anh ta sẽ y như con mèo này. Bối Sơn Hương cực kỳ hoảng sợ, cô lập tức chia sẻ chuyện này với Khâu Giật. Khâu Giật ngay lập tức cho người điều tra nguồn gốc của tin nhắn và người gửi, đồng thời an ủi cô. Đừng lo, chắc chỉ là một fan cuồng nào đó không chấp nhận được việc em đã có chồng, nên mới cố tình dọa em, muốn em chia tay với anh thôi. Bối Sơn Hương cũng thấy có lý, bởi vì hiện nay có rất nhiều fan cuồng. Sau đó, Khâu Giật đã tăng cường bảo vệ cho cô, và cô không bị làm phiền nữa. Dần dần, Bối Sơn Hương quên luôn chuyện đó, nhưng khi nghe kể lại, Kỳ Hòa liền nói, người làm phiền cô có lẽ chính là người đã chiếm đoạt cơ thể Khâu Giật. Bối Sơn Hương nhìn cô ấy, đôi mày nhíu lại, cái gì, chiếm đoạt cơ thể, Kỳ Hòa tiếp lời, đúng vậy, người này có động cơ, họ không muốn cô kết hôn với Khâu Giật, nhưng lại không thể ngăn cản cô. Vì thế, họ chỉ có thể chiếm lấy cơ thể của Khâu Giật để làm điều này. Bối Sơn Hương rùng mình, thật là buồn nôn, ai lại làm ra chuyện này cơ chứ? Kỳ Hòa mỉm cười, tôi có thể giúp cô vạch trần anh ta, để cô xem, liệu có quen ai không nhé? Kỳ Hòa lấy ra một lá bùa màu vàng, thổi nhẹ vào đó. Chỉ một lúc sau, lá bùa sáng lên và bay về phía Khâu Giật. Lý Nguyệt Nhiên và Bối Sơn Hương cùng lúc nhìn sang, trên người Khâu Giật. Một linh hồn mờ nhạt và trong suốt xuất hiện, hoàn toàn không phải Khâu Giật mà là một người khác. Bối Sơn Hương trợn tròn mắt, nhận ra ngay, đây chẳng phải là bạn trai cũ của tôi, Trương Tuấn sao? Lý Nguyệt Nhiên ngạc nhiên. Cô quen anh ta à? Bối Sơn Hương gật đầu, mặt hơi buồn. Anh ta là mối tình đầu của tôi đã hẹn hò với anh ấy lúc còn học đại học, cũng phải 10 năm rồi. Lý Nguyệt Nhiên thốt lên, lâu vậy sao? Còn lâu hơn cả với Khâu Giật nữa. Bối Sơn Hương cười gượng. Lý Nguyệt Nhiên tiếp tục hỏi. Thế sao lại chia tay vậy? Bối Sơn Hương thở dài, hồi tưởng lại. Khi còn bên anh ta, tôi chẳng cảm thấy hạnh phúc gì cả. Dù tôi có gương mặt ưa nhìn nhưng lại có một khuyết điểm là chân to. Lúc nào anh ta cũng chê tôi sao lại có chân to như vậy. Những chàng trai khác có thể để bụng, nhưng chỉ mình anh ta là không chê tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn mỗi khi cãi nhau, anh ta lại nói, anh cãi nhau với em là vì yêu em, nếu là cô gái khác, sao anh phải cãi nhau? Lý Nguyệt Nhiên kinh hãi, má ơi, đây chẳng phải là thao túng tâm lý sao? Thao túng tâm lý không phải là tình yêu. Anh ta biết mình không xứng với cô, sợ cô bỏ anh ta nên mới dùng thủ đoạn này để khiến cô cảm thấy mình không xứng với anh ta. Bối Sơn Hương gật đầu, đúng vậy. Lúc đó tôi không biết gọi là thao túng tâm lý, nhưng tôi cảm thấy không hạnh phúc chút nào nên mới quyết định chia tay. Lý Nguyệt Nhiên không kìm nổi, giơ ngón cái lên, làm tốt lắm người chị em. Tôi rất yêu những người dám chia tay như cô, quyết đoán và mạnh mẽ. Bối Sơn Hương mỉm cười, nhưng có chút đắng lòng. Tất nhiên là anh ta không đồng ý, nhưng tôi đã quyết tâm. Chúng tôi cãi nhau rất dữ rồi, anh ta đến nhà tôi khóc lóc, nói không có tôi anh ta không sống nổi. Xin tôi cho anh ta một cơ hội. Tôi từ chối thì anh ta trở nên quyết liệt hơn, nói rằng Đời này em chỉ được phép thuộc về anh. Lý Nguyệt Nhiên giật mình. Què, anh ta nghĩ mình là tổng tài bá đạo à? Bối Sơn Hương nhăn mặt. Anh ta làm phiền tôi đến mức tôi phải chuyển nhà. Sau đó tôi không còn gặp anh ta nữa. Và quên luôn sự tồn tại của anh ta. Không ngờ hôm nay lại gặp lại. Lý Nguyệt Nhiên cắn răng. Anh ta không cam tâm khi cô gả cho Khâu Dật, nên chỉ có thể dùng thủ đoạn hèn hạ này để chiếm đoạt cơ thể của Khâu Dật. Bối Sơn Hương bước nhanh đến trước mặt Khâu Dật, hai hàng chân mày nhướng lên đầy quyết đoán. Trương Tuấn, tôi biết anh đang ở đây, mau rời khỏi người Khâu Dật ngay cho tôi. Cô hét lên, giọng đầy tức giận. Mặc dù vẫn đang mặc bộ váy cưới lộng lẫy, nhưng lời cô thốt ra khiến tất cả khách mời có mặt tại buổi lễ đều phải ngỡ ngàng. Hả, cô dâu đột nhiên gây chuyện ngay trong lễ cưới của mình sao? Một người trong đám đông thì thầm, lúc nãy cô ấy gọi tên ai vậy? Trương Tuấn à, đây không phải là Khâu Dật sao? Người khác cũng tò mò. Bối Sơn Hương không quan tâm đến những lời bàn tán xung quanh, cô chỉ tập trung vào người đàn ông trước mặt. Tôi đã biết hết mọi chuyện rồi, bây giờ tôi không còn quan hệ gì với anh nữa. Tại sao anh cứ bám lấy tôi mãi thế? Khâu Dật là chồng tôi, và mãi mãi anh không phải là anh ấy. Nếu anh không rời khỏi cơ thể anh ấy, đừng trách tôi ra tay. Những khách mời xung quanh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng Trương Tuấn, người đang chiếm lấy cơ thể của Khâu Dật, đã thay đổi sắc mặt rõ rệt. Trương Tuấn vẫn còn yêu Bối Sơn Hương, và trước đó, anh ta đã nghĩ rằng sẽ trốn trong cơ thể Khâu Dật, giả làm anh ta để có thể sống bên người mình yêu. Nhưng không ngờ, Bối Sơn Hương lại phát hiện ra sự thật. Dù vậy, anh ta không cảm thấy quá lo lắng. Nếu không thể ở bên Bối Sơn Hương, thì anh ta cũng sẽ không để Khâu Dật có được hạnh phúc. Nghĩ đến đây, Khâu Dật, thực ra là Trương Tuấn, lập tức quay người, bỏ chạy. Anh ta đang mặc bộ vest ủi phẳng phiu, vội vàng ném ly rượu vang sang một bên. Bối Sơn Hương hét lên, đứng lại đó. Cô lập tức nhấc váy cưới lên và chạy theo, nhưng vì Khâu Dật, thực chất là Trương Tuấn, là đàn ông, lại nhanh nhẹn nên chỉ trong chốc lát anh ta đã bỏ lại Bối Sơn Hương ở phía sau. Khách mời xung quanh bàn tán xôn xao, như tôi đã nói, Bối Sơn Hương kết hôn với Khâu Dật chắc chắn vì tiền, nhưng nếu đã như vậy thì làm sao hạnh phúc lâu dài được. Nhưng tôi không ngờ cô ấy lại quay xe nhanh như vậy. Không cần phải thế chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng lẽ cuối cùng Khâu Dật đã tỉnh ngộ và bỏ Bối Sơn Hương sao? Bối Sơn Hương thật đáng thương, bị chú rể bỏ rơi ngay trong hôn lễ. Đúng thế, nếu không muốn kết hôn thì cũng không nên vứt cô dâu lại một mình giữa lễ cưới như vậy. Nếu chuyện này bị đồn ra ngoài thì còn ảnh hưởng đến danh tiếng của Bối Sơn Hương nữa. Những cuộc trò chuyện không ngừng vang lên xung quanh, nhưng Bối Sơn Hương chỉ biết đuổi theo. Khâu Dật, đứng lại, anh đứng lại cho tôi, mặc dù cô đã cố gắng chạy hết tốc lực, nhưng vì Khâu Dật chạy nhanh hơn, nên rất nhanh cô đã bị bỏ lại phía sau. Khi nhìn thấy bóng dáng, Khâu Dật, Trương Tuấn, dần khuất xa, Bối Sơn Hương cảm thấy lo lắng và bối rối. Không thể cứ để Trương Tuấn chạy mất như thế được. Ngay lúc này, Kỳ Hòa và Lý Nguyệt Nhiên cũng đã kịp đuổi đến. Kỳ Hòa nhìn theo bóng lưng của Khâu Dật, rồi từ trong tay cô. Một lá bùa bay ra, nhanh chóng phóng thẳng vào người. Khâu Dật, lá bùa biến thành một sợi dây thừng vàng óng, quấn chặt lấy chân của Khâu Dật, Khâu Dật, ngã nhào xuống đất, Kỳ Hòa bước lại gần, đứng cao nhìn xuống. Khâu Dật, thực chất là Trương Tuấn trong cơ thể anh ta. Anh muốn tự rời khỏi cơ thể này hay tôi sẽ giúp anh kéo ra? Kỳ Hòa lạnh lùng hỏi. Trương Tuấn chần chừ, dường như không có ý định rời đi. Thấy thế, sự kiên nhẫn của Kỳ Hòa dường như đã cạn kiệt. Cô đưa tay ra, nhanh chóng bắt lấy thứ gì đó trên đỉnh đầu của Trương Tuấn. Linh hồn của Trương Tuấn ngay lập tức bị kéo ra khỏi cơ thể, bay lơ lửng giữa không trung. Lúc này, Trương Tuấn nhận ra rằng Bối Sơn Hương đã mời đại sư đến để đối phó với anh ta. Anh ta không thể chịu đựng được nữa, quay sang Bối Sơn Hương hét lớn. Bối Sơn Hương, em ác độc thật đấy. Anh yêu em nhiều đến vậy mà em lại đối xử với anh như thế à? Bối Sơn Hương lạnh lùng cười, mắt lóe lên sự khinh bỉ. Người anh yêu là tôi sao? Đừng lừa mình dối người nữa. Đó chỉ là D, CV, ân chiếm hữu B, NTH của anh, chứ không phải tình yêu thật sự. Anh không muốn thấy tôi thuộc về người khác, chỉ có thế thôi. Cách chương.